Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3119, khủng bố chiến lực, ầm ầm, mảnh thời không này, vặn vẹo đứng dậy, tràn ngập ngàn tỷ tấn lực lượng. Đây là tổ long tàn mạch sức mạnh, bị đạo lăng lấy tổ long mạch bảo nhạn nắm chặt, cố nhiên chỉ là tàn mạch. Nhưng là biển rộng giống như suối nguồn thần lực là cỡ nào kinh thế hãi tục. Hiện tại đang thức tỉnh, che ngợp bầu trời nộ cuốn tới, bức áp hướng về bốn đại cường giả, mạnh như thiên anh tứ đại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Ở tao ngộ tổ long tàn mạch sức mạnh, đều muốn trực tiếp nổ tung. Bọn họ nổi giận đùng đùng, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Đạo chủ làm sao có khả năng nắm giữ long mạch sức mạnh? Sao có thể có chuyện đó? Đặc biệt thiên anh vẻ mặt ngơ ngác. Đây chính là tổ long tàn mạch. Đạo lăng vì sao lại làm đến một bước này? Hắn xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Lần này rất khả năng lại tính sai. Chỉ có điều để bốn đại cường giả phẫn nộ chính là đạo lăng căn bản không có chọn rời đi. Hắn đang thức tỉnh, cơ thể tràn ngập nộ hải giống như khí huyết, chư thiên thập đạo thể toàn diện thiêu đốt thời khắc, để ma lạc thân thể đều muốn giải thể. Đạo chủ, ma lạc ngửa mặt lên trời gào to, trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía. Hắn nội vũ trụ nhanh như tia chớp thức tỉnh, bao phủ thân thể, chống lại đạo lăng vô địch thân thể, chém giết gần người, cùng đạo chủ liều, hoàn toàn ngay ở tìm ngược. Ma lạc biết rõ đạo lăng thân thể trình độ, cốt tu chính là bị hắn sống sờ sờ đánh giết. Giết, đạo lăng trong con ngươi tất cả đều là ngập trời sát niệm. Thực tinh thảo kém chút chết thảm, điều này làm cho hắn nộ đến mức tận cùng. Trong cơ thể khí huyết chập trùng thời khắc, càn khôn đại địa đều đi theo nổ vang. Nơi này đều phải đi hướng về hủy diệt. Đạo chủ, ngươi quả thực là ngông cuồng. Huyết nhất tử lạnh lẽo mở miệng, đứng ở một mảnh đại dương màu đỏ ngòm bên trong. Cố nhiên tổ long tàn mạch mạnh mẽ, thế nhưng tuyệt đối chấn áp không được thiên anh những người này quá lâu. Mỗi quá một cái hô hấp, tổ long tàn mạch hao tổn đều là không thể đánh giá. Huyết nhất tử nhanh như tia chớp ra tay, giơ lên bàn tay màu đỏ ngòm, hướng về đạo lăng đánh giết. Ma lạc muốn liên thủ với huyết nhất tử, cố nhiên kiêng kỵ đoạn kiếm, nhưng bọn họ chỉ cần cẩn thận đề phòng, liền không đến nỗi bị nhằm vào. Chờ đợi dị vực đại nhân vật tránh thoát chân áp, liền có thể đem đạo lăng trực tiếp chém giết. Ầm ầm ầm, nhưng là khu vực này hóa thành hỗn độn chư thiên vũ trụ. Trong nháy mắt thức tỉnh rồi, rủ xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân, như là một cái sâu không lường được đại đạo hố trời. Chảy xuôi lệch người đời kinh hại gần chết gợn sóng, chư thiên vũ trụ xây dựng mà thành. Tiên vụ bốc hơi, đại đạo luôn âm như biển vang vọng, nó hoành lớn như trời, thúc đẩy tới được thời khắc, dường như mênh mông đại vũ trụ sức mạnh nổ ép mà đến. Đại dương màu đỏ ngòm đều đang vặn vẹo, mơ hồ không ngăn được chư thiên vũ trụ sức mạnh. Huyết nhất tử sắc mặt âm trầm, hắn lãng quên, đạo lăng nội vũ trụ dung hợp vũ trụ chủng. Hiện tại bắt đầu bạo phát thời khắc, ngàn tỷ lớp đại đạo khí tức phóng xạ mà ra, muốn chấn áp cửu thiên thập địa. Đạo lăng cơ thể tỏa ra ngập trời khí huyết, như một tôn thần ma, hống động vòm trời, bàn tay nắm quyền ấn, đập về phía ma lạc. Ta chẳng lẽ còn không ngăn được ngươi không thành? Tình cảnh này để ma lạc cùng huyết nhất tử nổi giận. Đạo lăng lấy thân thể cùng nội vũ trụ cùng thời gian ra tay, muốn chấn áp hai người bọn họ. Điều này làm cho bọn họ giận dữ, con ngươi đều đỏ, là cao quý đỉnh cao nhất cường giả, đều có vô địch tâm thái. Thủy Chung cho rằng lần trước bại bởi chính là Đoạn Kiếm Đạo Lăng, cú đấm này như núi tựa như biển, bao phủ hướng về Ma Lạc, như là mở ra một cái thiên lộ, bất diệt thánh quang dâng trào mà ra. Ma Lạc tuy rằng không bằng Huyết Nhất Tử, nhưng hắn cũng là đỉnh cao nhất cường giả, có chí cường đại đạo hộ thể, toàn thân màu đen sương mù che kín bầu trời. Giơ bàn tay lên bổ về phía Đạo Lăng nắm đấm mà đi, nhưng là Đạo Lăng cú đấm này càng diễn càng liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Thân thể của hắn gánh vác màu vàng cổ hải, thể nội huyết mạch bắt đầu sôi trào, cơ thể bên trong mơ hồ đang dệt ra cực đạo lực lượng. Đạo Lăng thể sắc triệt để giải phóng, chư thiên thập đạo thể muốn đổ nát cửu thiên thập địa. Cú đấm này khí xông tận sao trời, để mảnh thời không này đều đi theo rung động đứng dậy. Răng rắc, Ma Lạc như bị sét đánh, toàn bộ bàn tay đều sụp nứt. Hắn kêu thảm thiết, sắc mặt dữ tợn một mảnh. Đây chính là Đạo Lăng đáng sợ nhất thân thể chiến lược sao? Nếu là hắn dung hợp nội vũ trụ, ai có thể đỡ được hắn? Huyết Nhất Tử cũng không được. Hiện tại Huyết Nhất Tử đều bị nhốt rồi. Vũ trụ chủng có thể nói đáng sợ nhất đạo chủng. Đại đạo lực lượng sâu không lường được. Toàn diện chấn áp lại Huyết Nhất Tử. Ngươi không được. Đạo Lăng lao xuống mà đến. Toàn bộ thể sắc thiêu đốt ngọc trời sát quang. Mi tâm tộc ấn tỏa ra cực đạo lực lượng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ở giết đi một tôn đỉnh cao nhất cường giả. Đạo chủ, Ma Lạc tự tôn tao ngộ thảm đả kích nặng, hắn ở giống to, ta tất chảm ngươi, trong cơ thể hắn tổ huyết đều đang thiêu đốt, sau lưng dựng lên một tôn vĩ đại vô biên thân ảnh. Mơ hồ nương theo vô địch bá chủ ý chí ngang qua cổ kim tương lai. Nội vũ trụ càng là liên tiếp mở ra tám khẩu, muốn hợp làm một thể xung kích nhân đạo đỉnh cao nhất. Giết, Đạo Lăng thét dài, tóc dài đầy đầu múa tung, hắn tay nắm quyền ấn, sức mạnh vô thượng đang thức tỉnh, tuyệt thế khí thế có thể nứt giang hải, thái cổ côn bằng ở hiện ra, muốn ép sụp vạn cổ. Ma Uyên Lô, Ma Lạc lấy tổ huyết lực lượng, triển khai ma tổ ra sáng tạo tuyệt học, hắn toàn bộ bảo thể đều muốn hóa thành một khẩu thiên lô. Lơ lửng giữa trời cao, vờn quanh dày đặc màu đen sương mù, cuồn cuộn nghiêng mà ra. Cái này thiên lô quá khủng bố, quả thực muốn nuốt vào vạn vật. Từ vòm trời bên trên ngã xuống, dâng lên óng ánh ô quang. Thái cổ côn bằng dương cánh bay lượn, hai cánh đều muốn cắt đứt đại vũ trụ. Đây là hai đại chí cường bí thuật va chạm. Trong lúc nhất thời thiên địa hủy diệt sạch, thời không huyễn diệt, khu vực này triệt để nổ tung, thời không mưa ánh sáng rơi, Ma Lạc khí tức y nguyên khủng bố, hắn tổ huyết lực lượng quá mạnh, do đó dẫn đến Ma Uyên Lô môn đại thần thông này cường đại kinh nhân. Ma Uyên Lô, Ma Lạc lại một lần nữa triển khai tổ huyết lực lượng. Bởi vì tổ long tàn mạch sức mạnh lại một lần nữa suy yếu. Bốn đại cường giả sức mạnh thoát vây. Đến thời điểm chính là Đạo Lăng tử kỳ. Một cái bếp lò nát. Phá cho ta. Đạo Lăng tinh khí thần tăng vọt. Trong cơ thể hắn dòng máu bùng nổ ra biển gầm giống như ầm ầm thanh âm. Dường như trường giang đại hà đang sôi trào. Bên trong mơ hồ đan dệt ra một tôn chấn áp đại thế không thượng cổ đế. Thời khắc này toàn bộ thời không đều đi theo rung động. Ở thiên anh bốn đại cường giả ánh mắt khiếp sợ bên dưới. Đạo Lăng toàn thân huyết thống sôi trào thời khắc. Hắn cả người hiển hóa ra các loại nghịch thiên thái cổ dị tượng. Đạo Lăng cầm trong tay chảm tiên đao. Tay phải nắm khai thiên cự phủ. Đỉnh đầu luyện tiên lô, chân đạp hỗn độn thần đồ, thân thể tựa hồ sừng sững ở thương khung tiên lô bên trong. Vô tận thần binh bóng mờ ở hiện ra. Đạo lăng khí tức khủng bố cực điểm, như là một tôn đấu chiến thiên vương. Để này Ma Uyên Lô đều đi theo rung động đứng dậy. Vạn giới binh, đạo lăng vận chuyển cực đạo đại đế tuyệt học. Hắn diễn hóa ra các loại tạo hóa thiên binh sức mạnh. Chuyện này quả thật là đánh cắp tạo hóa cái thế thần thông. Vô tận tạo hóa lực lượng tổ hợp lại với nhau. Để Ma Uyên Lô cũng bắt đầu giải thể. Dừng tay, dị vực ba đại cường giả giống như điên cuồng. Bọn họ muốn tránh thoát đi ra ngoài trợ giúp Ma Lạc. Nhưng là vào lúc này đạo lăng nội vũ trụ bỗng nhiên trở về thân thể. Hơi thở của hắn khủng bố cực điểm. Ở đây khai thiên tích địa, thể như hố trời, vô hạn tăng vọt, quả thực chính là một tôn tuổi trẻ chúa tể. Bệ nghệ vạn vực, đây là vô thượng thiên uy ở bạo phát, muốn tạo ra toàn bộ vũ trụ. Phanh, hết thảy đều ở nát tan. Ma Uyên Lô cũng không ngăn nổi đạo lăng sức mạnh. Ma viên toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Nội vũ trụ bị nghiền ép thùng trăm ngàn lỗ. Huyết nhất tử đều có chút kinh sợ. Đây là kinh khủng đến mức nào sức mạnh. Quả thực chính là nghiền ép. Chẳng lẽ hắn đạo chủ hiện tại có ma thiên giáp những người này chiến lực hay sao? Hết chương.